Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 24. Anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng cứu mỹ nhân, cầu đề cử, cất giữ, ai, cuối cùng là đem bọn nhóc con này cho quăng. Có đám người kia đi theo chính là chịu tội, phải gìn giữ chính mình tốt đẹp hình tượng, cái gì cũng không thể làm, vì công đức. Ta dễ dàng sao ta, cả ngày nhìn xem chân quý thiên địa linh bảo, quý hiếm dị thú mà không chiếm được, dày vò a. Lúc này ngồi tại cửu thải thần nghiêu trên thân chợp mắt Thẩm Long nói một mình. Nếu là có người có thể cho ta đưa một bầu rượu lời nói, kia liền càng đẹp. Nói xong Thẩm Long ánh mắt hướng về một phương hướng liếc nhìn. Quả nhiên, từ cái này bên trong đi ra một cái bóng trắng. Đi đến Thẩm Long bên người, rất cung kính hành lễ, sau đó đem một bầu rượu đưa cho Thẩm Long. Thượng tiên, mời dùng, ai, không phải gọi ngươi không muốn càng tới rồi sao? Tiểu Bạch, Thẩm Long tiếp được bầu rượu, gỡ ra rượu nút, hướng bên trong miệng đổ một ngụm, chuyển tới đối với người áo trắng nói ra. Nguyên lai theo tới chính là Thái Bạch. Cũng chính là Thẩm Long chính mình rất xem trọng vị kia Đại La Kim Tiên. Nghe được Thẩm Long tra hỏi, Thái Bạch chỉ là yên lặng đứng, cung cung kính kính, bất quá không có trả lời. Ha ha, ngươi còn cho ta đến trầm mặc. Tốt, cùng liền theo đi. Thẩm Long đối với cái này trâu chết tính tình không có cách. Khoát khoát tay để hắn đi theo, bất quá khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thẩm Long cảm thấy buồn cười, chính mình lúc ấy chỉ là tiện tay cứu một vị sinh linh, không nghĩ tới cho mình nuôi dưỡng một vị tử trung. Thẩm Long lúc đi liền cân nhắc qua muốn hay không mang theo Thái Bạch, thật tốt bồi dưỡng, bất quá ngẫm lại thôi được rồi, yêu cầu của mình, hắn là hội đáp ứng, bất quá Thẩm Long không muốn vì người khác lựa chọn con đường. Nhìn xem Thái Bạch có len lén theo tới, Thẩm Long trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Mênh mông vô bờ bình nguyên, Thẩm Long chuyển chuyển liền choáng. Kiếp trước Thẩm Long chính là một cái dân mù đường, hiện tại đi vào rộng rãi hồng hoang đại lục, càng là một chút tìm không thấy đầu bình nguyên. Mặc dù có chuẩn thánh thần niệm, nhưng là liền xem như chuẩn thánh cũng đem hồng hoang đại lục bao trùm không được a. Thái Bạch, chúng ta muốn hướng phương hướng nào đi đâu? Thẩm Long hỏi Thái Bạch một câu, toàn bằng thượng tiên làm chủ. Tốt, vậy chúng ta liền hướng cái này tiến lên. Thẩm Long nói xong, tay tùy tiện một chỉ, hai người một châu hướng về phía này xuất phát. Nhìn xem là tùy tiện một chỉ, nhưng là Thẩm Long cũng là có chính mình căn cứ. Cái hướng kia chính là nước sông lưu vực phương hướng. Thẩm Long cái này mấy chục ngàn năm du lịch hồng hoang, đối với mặt trời kim ô chú ý lại một chút đều không có ít. Mới đầu là sợ hãi hai cái chim ngốc ban đầu xuống hồng hoang, không biết trời cao đất rộng, bị chuẩn thánh giết đi. Dù sao cũng là tiếp theo lượng kiếp thiên địa nhân vật chính. Nếu như bị giết, mình cùng thiên địa nhân quả liền lớn. Bất quá trải qua quan sát, cái này hai cái chim ngốc một chút cũng không đần. Đến hồng hoang du lịch, chuyên lấy quả hồng mềm bóp, bọn hắn ngược lại là không có bị người khác giết chết, nhưng là bị người lại bởi vì bọn hắn âm hiểm mà vẫn lạc. Thẩm Long nhiều lần quan sát, hai người này phối hợp tốt đẹp, có thể ứng phó nhiều loại đột phát tình trạng, hơn nữa liền xem như gặp nguy hiểm chán cũng biết bởi vì là thiên địa đại khí vận người mà gặp dữ. Hóa lành, đồng thời tu vi tiến thêm một bước. Dù sao cũng là bởi vì Thẩm Long quan hệ, khiến cho hai người này sớm xuất thế, để rất nhiều hồng hoang sinh linh không đáng chết chết rồi. Những thứ này nhân quả đều muốn tính tới Thẩm Long trên đầu của mình. Thẩm Long lần này đi nước sông lưu vực chính là hắn cảm giác được hai cái kim ô mang theo hỗn độn chuông ngơi tại cái hướng kia. Hắn muốn nhìn, còn nữa không có không phải biện pháp. Bằng không hai người làm chuyện xấu còn muốn Thẩm Long tới trả tiền. Thẩm Long cũng không muốn ngồi cái kia oan đại đầu. nước sông lưu vực, đầm sâu không gian, tựa như áp đặt nước sôi bốc lên bọt khí. Hai cái kim ô tại nước sôi bên trong kêu to. Thái dương chân hỏa đốt cháy vạn vật. Mặc kệ là lạc thần yên lặng nước sông, vẫn là sôi trào mãnh liệt hơn nữa, còn âm hiểm hoàng hà chi thủy. Đều tại thái dương chân hỏa đốt cháy phía dưới, hóa thành hơi nước, tản mát trên không trung, trên bầu trời bởi vì ánh mặt trời cùng hơi nước quan hệ. Khung lên một tòa chín màu bay phớt, đông, đông, thái nhất không ngừng mà đập chính mình hỗn độn chuông, tiếng chuông hùng vĩ, hùng hậu, leng keng, lạc thần vẫn như cũ ngồi trong nước, khảy trên đầu gối mình cửu huyền cầm. Tiếng đàn du dương, thanh lãnh, yên lặng, hà bá đối chiến đế tuấn, thái nhất đối chiến lạc thần, hai phe lớn thiên hà đảo ngược, nhật nguyệt ảm đạm, thái nhất có hỗn độn chuông, đối chiến lạc thần, mặc dù lạc thần có thể đem hỗn độn chuông thanh âm áp lực giảm bớt một ít, nhưng là vẫn bị đè lên đánh, đế tuấn mặc dù không có tiên thiên linh bảo, nhưng là kim ô chi thể. Tiên thiên thái dương chân hỏa khắc chế hà bá hoàng hà chi thủy. Đánh lực lượng ngang nhau. Oa, oa, kim ô gáy gọi. Vang vọng thủy phủ, mà bên trong đánh nhau tràng diện cách đó không xa. Thẩm Long cưỡi trâu, đằng sau đi theo áo trắng thái bạch. Ai nha, như thế có nhã hứng. Dùng tiếng chuông vì cô tôn nhạc đệm. Bầu trời dùng cầu vồng trang phục. Còn có cái này con quạ tiếng kêu là có ý gì? Nghe thấy xa xa có âm thanh truyền tới. Thẩm Long đối với phía sau qua nói vô ích. Không biết, thượng tiên có hứng thú. Tiểu tiên đi dò cha nhìn. Thái Bạch hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Thẩm Long. Được rồi, chúng ta cũng nhanh đến chỗ nào. Cùng một chỗ đi thôi. Thẩm Long tùy ý khoát khoát tay. Lấy cửu thải thần nhiêu hướng cầu vồng phương hướng chạy đi. Tiếng chuông, chim hót, cô tôn, cầu vồng, nếu là không có sát khí lộ ra ngoài, Thẩm Long thật đúng là cho rằng đây là chủ nhân đang làm cái gì tiệc cưới đâu. Sát khí tràn ngập, đế tuấn cùng hà bá hai phe đều đánh nhau thật tình. Chiêu chiêu muốn mạng, lúc nào cũng phải cẩn thận. Hoa hoa, thái nhất một tiếng ô gáy. Đem toàn thân pháp lực tất cả đều chú ý đến hỗn độn chuông bên trong. Đông, đông, đông, chấm ngoặc kép, hỗn độn chuông bên trên hiện ra chu thiên tinh thần vận chuyển. Huyền diệu dị thường, từng tiếng liên tục không ngừng tiếng chuông vang vọng chân trời. Một cỗ sóng gợn trong suốt từ hỗn độn chuông bên trong phát ra. Từng đợt, sóng cùng sóng chỉ thấy giống như gặp được không gian vết rạn. Giống như muốn đem không gian cho nghiền nát, hóa thành hỗn độn, nhìn xem cái này so với vừa vặn còn muốn điên cuồng công kích. Lạc thần có chút không đủ lực, cảm nhận được lần này công kích phá hoại lực độ. Lạc thần trong lòng lạnh một đoạn, liền phải chết sao? Nhìn xem đi vào trước mặt mình gợn sóng. Lạc thần trong lòng có cỗ cảm giác bất lực, giống như chung quanh đều yên lặng xuống, quên mất thét lên. Quên mất ngăn cản, nhắm mắt lại, tiểu muội hà bá kinh hô một tiếng, bộc phát ra tiềm lực, hướng lạc thần phóng đi, nhưng là bị đế tuấn bắt lấy khe hở, một móng vuốt cào nát hà bá nhục thân, làm hai vị kim ô liền muốn giết chết đối thủ thời khắc. Hà đồ cùng lạc thư bay ra, tung bay ở hà bá cùng lạc thần đỉnh đầu, chặn đế tuấn cùng thái nhất một kích chí mạng. Hà bá cùng lạc thần đều ngẩn ở đây tại chỗ, đều là một trận hoảng sợ, nhanh chóng đứng chung một chỗ. Bất quá hà đồ cùng lạc thư mặc dù là hà bá cùng lạc thư bạn sinh linh bảo, nhưng là vẫn cần đơn giản luyện hóa. Mặc dù viện trợ bọn hắn trốn khỏi một kiếp, nhưng là song song rơi xuống đất, giữa bọn hắn liên hệ đoạn mất rất nhiều, cơ hồ không cảm ứng được. Đế Tuấn kêu to một tiếng. Thừa dịp hà bá cùng lạc thần sững sờ thời khắc, tiến lên đem hai kiện pháp bảo đều chộp vào chính mình kim ô móng vuốt bên trong. Hưng phấn ngửa mặt lên trời kêu dài, qua, mà thái nhất lại là đối chính mình vừa vặn bị khốn trụ biểu thị bất mãn. Đối với hai người phát ra toàn bộ phương vị công kích. Đông, đông, đông, đông, chấm ngoặc kép, Hà Bá cùng Lạc Thần một cái bởi vì Đế Tuấn một trào. Trở thành trọng thương, một vị không đủ lực, đều không có sức hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích đến. Ngay tại Lạc Thần lại một lần bất đắc dĩ thời khắc, chân trời truyền đến từng tiếng lãng thanh âm, chạm, sau đó chỉ thấy hư không bên trong một đạo kiếm quang, đem vô hình sóng âm cho chạm diệt. Huy, hai người các ngươi chỉ con quả, đạo trời sáng tỏ, dưới ban ngày ban mặt, hai người các ngươi vậy mà cường cường nữ thần, quá không ra gì, bản công tử nhìn không được. Thức thời, xéo đi nhanh lên, nếu không, gọi các ngươi dễ nhìn. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, một vị áo cà sa trung niên tu sĩ đứng tại hư không bên trong. Thấy thế nào cũng không giống là một vị công tử a. Phốp, chấm ngoặc kép, Lạc Thần kinh lịch đại bi đại hỉ cực đau khổ. Lại đến đại hỉ, tâm linh là yếu ớt nhất, tâm tình dưới sự kích động. Đem vị này cứu được nàng tính mệnh nam tử ghi tạc trong lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.